Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đệ 56 chương. Bởi vì Tần Dĩ Hằng câu này ta muốn gặp ngươi. Sở Nghĩa hôm nay ăn nhiều một chén cơm siêu mặc kệ Tần Dĩ Hằng muốn gặp hắn là thấy muốn làm gì. Nhưng chỉ bằng này một câu, Sở Nghĩa cũng đã đủ vui vẻ cả đêm siêu Tần Dĩ Hằng cho hắn phát đường a. Cơm nước xong sau, Sở Nghĩa nhanh chóng mà cầm chén đũa giặt sạch, sau đó đi phòng khách bồi Mụ Mụ. Sở Mụ Mụ đang xem phim truyền hình. Sở Nghĩa ra tới khi, Mụ Mụ nhìn hắn một cái, tiếp theo đem trên bàn lột tốt quả quýt đưa qua đi. Liền phải đứng lên, Sở Nghĩa kéo nàng một chút, chén giặt sạch. Sở Mụ Mụ trừng mắt nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Một lần nữa ngồi xuống. Không phải cùng ngươi nói phóng ta tới sao? Sở Nghĩa, liền mấy khối chén, Sở Mụ Mụ lại trừng liếc mắt một cái. Lại cầm lấy một viên quả quýt, Sở Nghĩa đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Nói, mẹ, ta đêm mai không đã trở lại à, Sở Mụ Mụ ngẩn người. Quay đầu xem hắn, làm sao vậy, không phải mới trở về sao? Sở Nghĩa cười. Tần Dĩ Hằng làm ta đi Quy Thị chơi mấy ngày, Mụ Mụ nhăn mày đột nhiên giãn ra khai. Vui mừng mà cười rộ lên. Như vậy à, kia khá tốt, ta liền nói các ngươi tân hôn. Hắn đi lâu như vậy khẳng định sẽ tưởng ngươi à, Sở Nghĩa không có phủ nhận. Ăn quả quýt, cúi đầu ngây ngô cười. Mụ Mụ hỏi, đi mấy ngày à, Sở Nghĩa, hắn ý tứ là có rảnh nói liền vẫn luôn đợi. Đến lúc đó hắn công tác kết thúc cùng hắn cùng nhau trở về, nghe chính mình nhi tử lão công như. Vậy dính chính mình nhi tử, Sở Mụ Mụ tự nhiên là vui vẻ. Ngày hôm qua nàng cùng Sở Nghĩa cho tới Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa còn ấp úng không quá nguyện ý nói. Chỉ nói bọn họ khá tốt, Tần Dĩ Hằng đối hắn thực hảo. Cái này hảo, Tần Dĩ Hằng làm Sở Nghĩa qua đi, thuyết minh xác thật là khá tốt. Nàng cũng cứ yên tâm xuống dưới. Sở Mụ Mụ hỏi, người nói như thế nào? Có thể đi thời gian lâu như vậy sao? Sở Nghĩa lắc đầu, lâu như vậy chỉ sợ không được. Cuối tuần có cái đơn tử là muốn đi thực địa xem một cái. Đã nói hảo, Sở Mụ Mụ gật đầu. Có thể đi mấy ngày? Sở Nghĩa, 3-4 thiên đi, ngày mai liền xuất phát. Sở Mụ Mụ cười rộ lên. Khá tốt. Ở bên ngoài phải chú ý an toàn a. Thời tiết nhớ rõ xem. Nhiều mang kiện quần áo, Sở Nghĩa gật đầu. Sẽ, trở về cho ngươi mang đặc sản, Sở Mụ Mụ lại cấp Sở Nghĩa lột một viên quả quýt. Không cần, các ngươi chơi vui vẻ liền hảo, buổi tối bởi vì quá mức hưng phấn. Sở Nghĩa thực muộn mới ngủ, hắn tra xét Quy Thị thiên. Thời tiết, còn tra xét Quy Thị công lược, một cái thương nghiệp hóa thành thị. Có thể đồ chơi cơ bản mỗi cái đô thị cấp một đều có. Sở Nghĩa lại tra xét Quy Thị mỹ thực. So với cảnh điểm, mỹ thực này một khối. Quy Thị phong phú rất nhiều. Sở Nghĩa nhìn, đem hắn cảm thấy hứng thú chụp hình xuống dưới. Sau đó thiết đến WeChat giao diện. Đang định đem này đó chia Tần Dĩ Hằng. Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dừng lại tay, hắn suy nghĩ cái gì? Hắn đang làm gì? Quy Thị đẹp nhất, ăn ngon nhất, còn không phải là Tần Dĩ Hằng sao? Bằng không nhân ra kêu ngươi đại thật xa quá khứ làm gì? Sở Nghĩa rời khỏi WeChat, cũng đem tìm tòi phần mềm đóng, di động ném ở mép giường, buồn tiến trong chăn, đối với ngày đó buổi sáng đột nhiên bị quấy dày sự. Tuy rằng không đến mức canh cánh trong lòng, nhưng Sở Nghĩa mấy ngày nay thường thường sẽ nghĩ đến. Ngay từ đầu cái kia hình ảnh lóe tiến trong đầu khi hắn còn sẽ bởi vì bị Tần Mụ Mụ đụng vào mà cảm thấy xấu hổ. Sau lại nghĩ nghĩ, liền đơn thuần chỉ có tưởng Tần Dĩ Hằng. À, đêm dài từ từ, hắn tưởng sao sao, vé máy bay Tần Dĩ Hằng đã giúp hắn mua. Là ngày mai buổi chiều 4 điểm nhiều phi cơ, lưu trữ buổi sáng thời gian cho hắn xử lý phòng làm việc một chút sự tình. Tần Dĩ Hằng còn ở trong điện thoại nói, ngày mai hắn khả năng không rảnh tiếp cơ, bởi vì hắn ngày mai buổi chiều tam điểm có cái hội nghị muốn khai. Nhưng Tần Dĩ Hằng nói, Sở Nghĩa đến khách sạn, hắn bên kia nhất định sẽ kết thúc. Sở Nghĩa nói tốt, tất cả đều nói tốt. Đêm nay thượng Sở Nghĩa hưng phấn đến 1 giờ rưỡi mới dần dần ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng hắn rất sớm liền rời giường, ăn mụ mụ làm bữa sáng sau đi phòng làm việc. Hôm nay hắn sớm đến đi làm thời gian còn chưa tới cũng đã xuất hiện ở phòng làm việc. Chờ hắn đem trên tay công tác phân nặng nhẹ nhanh chậm sau. Tiểu Triển cùng Dung Dung mới nói giỡn cười mà tiến vào. Sở Nghĩa đem trên tay 2 cái ly đưa qua đi. Cho các người mua cà phê. Tiểu Triển sợ hãi mà tiếp nhận. Sợ hãi hỏi, lão đại đây là làm sao vậy? Sớm như vậy đến, trả lại cho chúng ta mua cà phê. Sở Nghĩa cười. Đương nhiên là có cầu với các ngươi. Dung Dung nghe xong cười rộ lên. Uống một ngụm cà phê. Nói đi, chuyện gì, Sở Nghĩa? Rời đi mấy ngày, phòng làm việc làm ơn các ngươi. Dung Dung nhướng mày. Đi công tác sao? Sở Nghĩa lắc đầu, ăn ngay nói thật, đi lão công kia. Dung Dung đột nhiên quỷ dị mà cười rộ lên. Ân tương đương lão đại Nga. Tiểu Triển cũng đi theo cười. Ta cho rằng chuyện gì đâu, nguyên lai là đi yêu đương. Sở Nghĩa đối hai người hư một tiếng. Phòng làm việc liền giao cho các ngươi. Dung Dung gật đầu. Yên tâm ơ siêu, buổi chiều mau tam điểm. Sở Nghĩa thu được đến từ phương xa Tần Dĩ Hằng quan tâm. Hỏi hắn đi sân bay không có. Tần Dĩ Hằng, quần áo mang đủ rồi sao? Tần Dĩ Hằng, nơi này so thành phố A lãnh. Tần Dĩ Hằng, phải nói có thể ở trên phi cơ ngủ một giấc. Tần Dĩ Hằng, xuống phi cơ sẽ có người cùng ngươi liên hệ bởi vì lôi kéo hành lý quan hệ. Sở Nghĩa cũng không có kịp thời nhìn đến tin tức, thẳng đến Tiểu Trần đem hắn dương hành lý tiếp nhận đi. Hắn mới đem điện thoại lấy ra tới. Tần Dĩ Hằng 1 phút đồng hồ trước lại phát tới tin tức. Tần Dĩ Hằng, ta mở họp. Tần Dĩ Hằng, có việc cho ta điện thoại. Sở Nghĩa cúi đầu đánh chữ. Hảo Sở Nghĩa, quần áo mang đủ rồi. Sở Nghĩa, trong chốc lát thấy ở Sở Nghĩa cho rằng Tần Dĩ Hằng đã ở mở họp. Cũng không sẽ hồi hắn khi, Sở Nghĩa di động lại vang lên. Tần Dĩ Hằng, trong chốc lát thấy Sở Nghĩa lên xe. Tiếp tục đánh chữ, không phải ở mở họp sao? Tần Dĩ Hằng, ở khai. Sở Nghĩa, có thể chơi di động. Tần Dĩ Hằng, không thể. Sở Nghĩa nở nụ cười. Kia Tần Tổng đây là đang làm gì? Tần Dĩ Hằng, hư. Sở Nghĩa cười lên tiếng. Phía trước lái xe Tiểu Trần đều nhịn không được quay đầu lại xem hắn. Sở Nghĩa đối Tiểu Trần lắc đầu, cúi đầu hồi phục, hảo. Không ảnh hưởng ngươi, ngươi hảo hảo mở họp. Hư, những lời này sau khi đi qua, Tần Dĩ Hằng không còn có phát tin tức lại đây. Sở Nghĩa liền đem điện thoại thu lên. Không bao lâu, xe liền đến, Sở Nghĩa xuống xe, cũng đối Tiểu Trần nói cảm ơn. Đẩy dương hành lý vào sân bay. Phi cơ cất cánh trước, Sở Nghĩa chụp một chương cửa sổ cùng trời xanh ảnh chụp. Thoáng xử lý một chút. Mở ra bằng hữu phòng, ảnh chụp trước truyền đi lên, văn án viết cái gì đâu. Sở Nghĩa không nhịn được va chạm trên dưới nha, suy nghĩ vài giây, sau đó viết nói, đi gặp người nào đó. Viết xong hắn lập tức điểm bóp cò đưa, tiếp theo thực mau mà đem điện thoại thu lên, đôi tay cắm túi, bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ. Hắn hiện tại sao lại thế này, trở nên như vậy toan. Ân, đi gặp người nào đó. Loại này ý có điều chỉ nói đều nói được. Ân, Sở Nghĩa bên này tỉnh lại chính mình, rồi lại nhịn không được mà ngây ngô cười. Hoãn trong chốc lát, hắn lại một lần nữa đem điện thoại lấy ra tới. Phát hiện, bằng hữu phòng đã có rất nhiều tán cùng bình luận, ngồi cùng bàn, Sở đồng học hoặc đem Lưu Lạc Tú ân ái bác chủ Trương Khải. Ta không sống Triệu Diệu. Nguyên lai học đệ ngươi tù ân ái là loại này hàm xúc phong cách. Bằng hữu 1. Ta toàn bằng hữu 2. Hôm nay cũng muốn đúng lúc tranh bằng hữu 3. Lại đến 1 tấn cẩu lương. Ta còn có thể ăn hộ khách 1. Sở thiết kế cùng lão công hảo ngọt hộ khách 2. Sở thiết kế hảo hạnh phúc. Sở Nghĩa vừa nhìn vừa lộ ra mê chi mỉm cười. Nhưng hắn kéo đến cuối cùng. Nhìn đến Triệu Tín bình luận. Triệu Tín, Triệu Tín, ca ca Tàu Tử hướng vịt Sở Nghĩa nghi hoặc lên, cũng tỏ vẻ xem không hiểu. Triệu tiên sinh ngươi làm sao vậy? Bởi vì Quảng Giao bằng hữu quan hệ, cùng lần trước tuyên bố đã kết hôn bằng hữu vòng dường như. Không ngừng có tân bình luận tiến vào, tiếp viên hàng không đã ở nhắc nhở tắt máy. Sở Nghĩa đơn giản không hề soát, mở ra phi hành hình thức, quy thị so với kép thị còn muốn xa hơn một chút, đường dài từ từ, trên phi cơ lại thập phần nhàm chán. Không bao lâu, Sở Nghĩa liền đã ngủ, không chỉ có ngủ cái giác, còn làm giấc mộng, một cái về Tần Dĩ Hằng thực ngọt mộng, bị nhắc nhở âm đánh thức khi, Sở Nghĩa hoảng hốt thật dài một trận. Thiếu chút nữa phải tin tưởng trong mộng cái kia đối hắn thổ lộ Tần Dĩ Hằng. Chính là hắn nhận thức Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa uống lên một chén nước, lo chính mình cười rộ lên, cùng Tần Dĩ Hằng nói như vậy. Một chút phi cơ, liền có người cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn nên đi như thế nào. Hắn ở nơi nào tiếp hắn, lên xe, Sở Nghĩa trước cấp Tần Dĩ Hằng đã phát điều tin tức. Tin tức qua đi thật lâu. Tần Dĩ Hằng đều không có hồi phục, Sở Nghĩa phỏng đoán hắn đại khái còn ở vội, kép thị sân bay ly nội thành không xa, bất quá nửa giờ liền đến khách sạn dưới lầu, tài xế đem Sở Nghĩa dương hành lý kéo đến khách sạn cửa. Liền lễ phép nói tái kiến, Sở Nghĩa nói cảm ơn, tiếp theo đem dương hành lý kéo vào đi, mới vào cửa không lâu, khách sạn người phục vụ liền đã đi tới. Tiếp nhận Sở Nghĩa trong tay đồ vật, ngài là Sở tiên sinh sao? Người phục vụ hỏi hắn. Sở Nghĩa gật đầu, Tần tiên sinh làm ta ở chỗ này tiếp ngài, người phục vụ hơi khom lưng. Ngài đi theo ta, thực làm người yên tâm phục vụ. Sở Nghĩa một đường bị mang lên 18 lâu một phòng trước cửa. Người phục vụ từ trong quần áo móc ra phòng tạp, giúp Sở Nghĩa mở cửa. Cũng đem phòng tạp đưa cho Sở Nghĩa, cung kính nói, chúc ngài ở kép thị chơi đến vui sướng, Sở Nghĩa cười. Cảm ơn, này một đường, Sở Nghĩa đều cam chịu Tần Dĩ Hằng còn ở công tác. Cho nên vào phòng, hắn tự nhiên cảm thấy nơi này cũng chỉ có hắn một người. Nhưng môn mở ra nháy mắt, lại thấy trong phòng hành lang đứng một người, hoa, Sở Nghĩa kinh ngạc lại dọa. Nhưng hắn xác định là Tần Dĩ Hằng nháy mắt, tức khắc cười rộ lên, còn có điểm bất đắc dĩ. Người khai xong biết a, Sở Nghĩa nói quay đầu đem cửa đóng lại. Hắn nghe Tần Dĩ Hằng thấp ừ một tiếng, sau đó hướng tới hắn đi qua, từng bước một, phi thường thong thả, trên hành lang trần nhà song song mấy cái tiểu đèn, Tần Dĩ Hằng cũng đủ cao, hắn như vậy vừa đi. Mỗi hai bước liền sẽ che khuất một chiếc đèn, Tần Dĩ Hằng cao lớn thân hình ở lúc sáng lúc tối ánh đèn chung biến hóa. Bình tĩnh lại thong dong, còn khẽ mỉm cười, Sở Nghĩa nháy mắt liền tâm động, chờ đến bóng ma toàn bộ rơi xuống. Tần Dĩ Hằng đã ở Sở Nghĩa trước người, nhưng Tần Dĩ Hằng giống như còn không biết đủ, lại chiều Sở Nghĩa đi rồi một bước, Sở Nghĩa đành phải lui về phía sau. Tần Dĩ Hằng lại một bước, Sở Nghĩa lại lui về phía sau, Tần Dĩ Hằng lại một bước, Sở Nghĩa lui không được, hắn phía sau lưng là môn, Tần Dĩ, Ngô, Sở Nghĩa mới mở miệng, Tần Dĩ Hằng liền cúi đầu, hôn lên hắn, Tần Dĩ Hằng hôn hắn khi thiên khai đầu, phóng thích gần nhất kia một tràn tiểu đèn, Sở Nghĩa phân không rõ rốt cuộc là bởi vì ánh đèn chói mắt. Vẫn là bởi vì Tần Dĩ Hằng đột nhiên hôn môi, tiêu hắn thực tự nhiên thực tự giác mà liền nhắm lại hai mắt. Tần Dĩ Hằng hôn đến thập phần ôn nhu, môi ở đụng chạm, chóp mũi cũng một chút mà ở hắn gương mặt cùng cánh mũi xẹt qua. Lại ngứa lại tưởng càng ngứa, nhưng không bao lâu, Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy kỳ quái lên, hắn lui về phía sau một chút, dương mắt xem Tần Dĩ Hằng. Từ từ Tần Dĩ Hằng cười như không cười mà nhìn Sở Nghĩa. Làm sao vậy? Sở Nghĩa liếm vài cái môi trên, nghi hoặc lại có điểm kinh ngạc mà nhìn Tần Dĩ Hằng. Bơ, Tần Dĩ Hằng ý cười càng sâu, cúi đầu lại chạm vào một chút Sở Nghĩa môi. Hỏi, ta ngọt sao? Sở Nghĩa trái tim nháy mắt kinh hoàng lên, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa nỗ lực vững vàng cảm xúc, gật đầu nói, ngọt. Tần Dĩ Hằng nhìn hắn đôi mắt vài giây, cúi đầu lại hôn lên đi. Lần này Tần Dĩ Hằng hôn hắn phi thường lâu, lâu đến Sở Nghĩa cảm thấy chính mình muốn thiếu oxy, Tần Dĩ Hằng mới buông ra hắn. Tần Dĩ Hằng sờ sờ tóc của hắn, đem hắn dương hành lý kéo vào đi. Vừa đến phòng khách, Sở Nghĩa liền thấy, trên bàn bãi một cái bánh kem, hơn nữa là đã bị dùng ăn quá trạng thái. Nghĩ Tần Dĩ Hằng yên lặng ăn bơ, sau đó lại đây thân hắn. Sở Nghĩa liền đầu nổ mạnh. Sở Nghĩa nhìn cái bàn, hỏi, vì cái gì đột nhiên mua bánh kem? Tần Dĩ Hằng kéo ra Sở Nghĩa trước mặt ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống. Hôm nay 14 hào, Sở Nghĩa vừa mới vững vàng tim đập, tức khắc lại kêu gào lên, người khác có điểm phiêu mà chậm rãi ngồi xuống, cũng nói cho chính mình không cần ngây ngô cười, mới cầm lấy nĩa, Tần Dĩ Hằng một cái túi nhỏ liền thả đi lên. Sở Nghĩa hỏi, cái gì? Tần Dĩ Hằng, lễ vật, bất quá vê kép thị không có gì đặc biệt đồ vật, mua không tốt lắm mơ siêu. Sở Nghĩa lắc đầu cười rộ lên. Sẽ không, người đưa đều hảo, nghĩ nghĩ. Lại bổ câu, ta đều thích. Hắn buông nĩa, từ bên trong đem hộp đem ra, một phen cây quạt. Sở Nghĩa mở ra, nhìn mặt trên tự, là một đầu thực thường thấy câu thơ. Vê kép thị cũng chỉ có cái này nổi danh một ít, danh khí không lớn, cơ hồ không ai biết. Sở Nghĩa đem cây quạt thu hồi tới, cười, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tần Dĩ Hằng, mua tới cấp ngươi chơi chơi, không thích liền phóng, thích. Sở Nghĩa đem đồ vật phóng hảo, cũng hữu dụng, mùa hè có thể dùng. Tần Dĩ Hằng cười một chút. Sở Nghĩa lại cầm lấy nĩa, nhưng bỏ vào bánh kem rồi lại bất động. Hắn tự hỏi vài giây, quay đầu xem Tần Dĩ Hằng, đột nhiên áy náy lên, ngươi cho ta tặng thật nhiều đồ vật à, ta đều còn không có cho ngươi đưa qua lễ vật đâu. Sở Nghĩa lắc lắc nĩa, còn nhớ rõ 14 hào cho ta mua bánh kem siêu, nếu lời nói đều nói đến này phân thượng. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, không liêu bạch không liêu, tháng sau 14 hào ta cũng cho ngươi mua bánh kem siêu. Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không cần. Sở Nghĩa gật đầu, muốn. Tần Dĩ Hằng cười rộ lên, thật sự không cần. Hắn nói xong bắt tay nhẹ nhàng đè ở Sở Nghĩa trên đầu, nhìn Sở Nghĩa khóe miệng dính bơ, ngươi còn không phải là ta bánh kem siêu. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.